Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 461, lựa chọn. Lafitter giả ra một cái dáng vẻ không sao cả, hướng về phía thuyền trưởng Tích Trách cứ hoảng liễu hoảng tay. Tích cũng bất đắc dĩ mà nhổ nước bọt nói, quên đi. Nếu như ngươi nghĩ rút lui, ta cũng không tiện lan ngươi. Đây mới là mục đích của ngươi a. Saido cũng nghe được ý của hắn trong lời nói. Ngươi cũng không tính quyết tâm. Có thể phải nói ngươi ở đây tránh đánh. Tích mặt của lập tức lại từ dối trá tức giận chung cứng lại tới. Cho dù nội tâm là muốn như vậy, khả năng liền như vậy bị nói ra, vẫn có chủng làm cho hắn khó chịu cảm giác. Hắc, ngươi nói cái gì đó? Vĩ đại dâu đen đoàn hải tặc thuyền trưởng Tích. Làm sao có thể biết tránh đánh? Người cũng không phải hải quân đại tướng nhân vật như vậy. Căn bản cũng không cần sợ ngươi. Trực tiếp khai chiến đi. Celiep of the Rain rút đao ra lưỡi đao nói. Thuyết pháp này lại một lần nữa Tích khó chịu càng sâu. Ngay cả thuộc hạ hải tặc thành viên đều rõ ràng phản đối với mình. Làm sao có thể không khó kham đâu. Nhưng đang ở tâm tình như vậy dưới. Tích như trước khờ ngốc cười cười, phảng phất đối với lần này không thèm để ý chút nào dáng dấp. Celiep of the Rain, tuy là ta cũng rất muốn để cho ngươi tiến lên chiến đấu. Ngươi cũng biết tính cách của ta, không phải cái loại này biết ngăn cản thủ hạ thành viên chiến đấu người. Tích thở dài, chỉ bất quá rất đáng tiếc, ta có tính toán khác, ta quả thực như vừa rồi thiếu tướng đại nhân nói thông thường. Lựa chọn tránh đánh, đang đối với Celiep of the Rain nói xong câu đó sau. Tích trên mặt lần nữa mang theo cười ngây ngô, cái này nhìn như cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Thế nhưng Henry lại tinh tường minh bạch, tại này của nụ cười dưới ẩn núp khủng bố. Saido tự nhiên cũng sẽ không biết, ngươi dự định làm cái gì? Saido hỏi, như vậy ngươi nhưng lại nói một chút. Mục đích của ngươi là cái gì? Tích phản vấn, ngươi không phải đã sớm biết. Saido đạm nhiên đáp lại, ngăn cản một hồi gần bùng nổ chiến tranh. Có thể không sáng suốt, Tích như là ở khai đạo Saido. Hắn giải thích, cho dù ta bên này không phải phát động công kích, đối phương sẽ dừng bước lại sao? Cũng là bởi vì đối phương sẽ không dừng bước lại, cho nên mới từ ngăn cản ngươi. Phải biết rằng, một bạt tai là đánh không vang. Nếu như ngươi một mực trốn tránh nói, mặc dù cũng không biết thay đổi gì kết cục, nhưng ít ra có thể kéo dài một đoạn thời gian. Saido nói, đây là một cái vô lý yêu cầu a. Tích hắn trầm giọng nói. Hắn cười ngây ngô cũng theo đó chậm rãi thu liễm. Theo thay đổi khuôn mặt, hắn lần nữa giơ hai tay lên. Một tay là khàn khàn đen nhánh hắc đoàn, một tay kia còn lại là trắng chợt hiện chấn động lấy không khí rung động. Hắn là đang biến tướng mà uy hiếp. Ta tại sao phải chạy trốn? Dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại liền là một đám theo không kịp thời đại hải tặc. Đã không có dâu trắng cha, bọn họ căn bản lại không tồn tại lấy chiến thắng lý do của ta. Hiện tại ta đoàn hải tặc không thể nào biết thua. Như vậy, ta tại sao muốn buông tha loại này chắc thắng, vẫn có thể thu được tứ hoàng xưng hào chiến tranh, ngược lại tuyển trạch chạy trốn đâu. Cái này không phù hợp lợi ích của ta. Ta là một cái người tham lam. Tham lam tên là sẽ không bỏ rơi lấy được đắc lợi ích cơ hội. Bởi vì ngươi đội tàu căn bản là không có cách xuất phát. Saido bình thản trả lời. Ngươi là đang uy hiếp ta. Tích giọng của thâm trầm trong nhiều hơn một sợi lạnh thấu xương. Hắn chán ghét uy hiếp. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi hiểu, ta có thể thao túng nước biển. Cũng có thể ở trên trời phi hành. Ở mảnh này trên biển khơi. Căn bản cũng không có ngươi đội tàu dung nạp chỗ. Ta hoàn toàn có thể tuyển trạch tránh đánh. Ở ngươi dâu đen đoàn hải tặc xuất phát đến trên biển thời điểm động thủ lần nữa. Ta có thể cũng có thể trước đó giải quyết ngươi. Tích mặt của nghiêm túc bầu không khí đột nhiên đánh tan. hắn thu hồi tay trái tay phải một đen một trắng hai luồng. Cái này cũng rõ ràng hắn vô ý tiếp tục chiến đấu dự định. Hắn phảng phất phía trước hào ngôn đều không phải là từ trong miệng nói ra thông thường. Cười ha hả nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Thực sự bị thiếu tướng đại nhân để mắt tới nói. Sự tình thật có thể phiền toái. Ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi. Tận lực kéo dài một đoạn thời gian. Bất quá ngươi cũng biết cái này kỳ hạn cũng sẽ không lâu lắm. Cho dù ta muốn tha, đối phương cũng sẽ không cho dư ta quá nhiều thời gian. Đến lúc đó muốn là bọn hắn đuổi kịp thuyền của ta đội, ta sẽ bị ép làm ra phản kích, tích làm ra thỏa hiệp ngôn luận, nhưng lại cố ý cường điệu ra bị ép. Ý tứ tựa như hắn là một cái người vô tội thông thường. Đang đối mặt tên côn đồ tập kích kích khi thì bất đắc dĩ làm ra phản kích. Nhưng mà cái này ngôn luận xuống ý tứ, cũng là lại nói, nếu như là dâu trắng đoàn hải tặc đuổi kịp, hắn sẽ triển khai phản kích, mà chàng phản kích có lẽ là có dự mưu. Không sao cả, Saido không có tiếp tục đưa ra yêu cầu quá đáng, muốn lưu lại tiến hành phái đối sao? Tích tựa hồ cố ý ngón tay nói, bởi vì Saido nguyên nhân, lúc đầu hải tặc hưởng thụ phái đối. Sớm đã không phải trong tưởng tượng cái loại này phái đối. Hỗn hợp mồ hôi bẩn, rượu sú, nôn tanh tưởi, trong đó khó khăn nhất khiến người ta chịu được dù cho giữa nam nữ hormone khí tức cùng với mang. Theo sặc nhân mùi máu tươi, huyết chảy rộng ở quảng trường này mỗi một cái góc, phối hợp bởi vì các đốt ngón tay sai vị mà kỳ dị hình dáng hải tặc. Giống như là nào đó quỷ dị nghi thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Saido nói một cách lạnh lùng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi đã không tham gia lời nói. Như vậy chàng phái đối liền mất đi ý nghĩa. Tích nói, tay hắn cứ như vậy hướng xuống đất. Một cổ kinh khủng hắc ám từ cánh tay hắn khuếch tán ra. Ám huyệt đạo, hắc ám lấy Tích làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lafitte cùng Silieb of the Rain đúng lúc mà phản ứng lại. Khi nhìn đến Tích sử xuất chiêu thức này sau, bọn họ tự giác nhảy cách nơi này né tránh đến rồi địa phương an toàn. Mà cái khác một ít từ Saido dưới áp lực may mắn còn sống sót hải tặc thành viên. Còn có vừa rồi một ít các đốt ngón tay vặn vẹo sụp đổ trên đất hải tặc. Tất cả đều không có né tránh ra tới. Bọn họ bị hãm hại ám kể cả kiến trúc một cũng thôn phệ lại đi. Ở bao trùm toàn bộ thành trấn sau đó, hắc ám lại về phía sau co rút lại. Trên mặt đất đầy đủ mọi thứ đều bị bên ngoài triệt triệt để mà thôn phệ. Chỉ còn lại có vắng vẻ ngay cả thảm cỏ đều bị cắn nuốt mặt đất. Henry đã không biết lấy cái gì tới thuyết minh mình kinh ngạc. Nàng cứ như vậy bị nam tử xa lạ lấy tay kẹp ở dưới nách sách ở tại không trung. Mà nàng cũng ở cái góc độ này dưới. Đã từng mục đích vừa mới đó thuyền hải tặc trưởng trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thành trấn quá. Trình, có cần không? Saido như trước nói một cách lạnh lùng. Tích là đang cố ý về phía bên ngoài triển lộ lực lượng. Chỉ bất quá trước đó. Hắn liền đã biết rồi Yami Yami Nomi Fruit có thể làm được điểm này. Cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Duy nhất kinh ngạc, sợ rằng chỉ là trong thị giác mang tới chấn động mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy phái đối nếu mất đi ý nghĩa. Liền không có cần thiết tồn tại rồi. Tích làm bộ mờ mịt nói. Thiếu tướng đại nhân, theo ta cửa tốt không sai biệt lắm a. Ngay cả lúc này cũng còn ôm nữ nhân kia. Ta thừa nhận nàng tuyệt đối là một tốt nữ nhân. Ở nên đột nên kiều địa phương. Tuyệt đối là làm cho nhân mãn ý. Henry ở Tích ô ngôn uy ngữ dưới. Không khỏi mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Mặc dù người nói chuyện là cừu nhân của nàng. Nhưng là ngôn ngữ của hắn còn không miễn để cho nàng cảm thấy e lệ. Vậy là ngươi nên gầy địa phương mập. Nên dáng dấp địa phương đoàn, nghe nói xưng mập người ở một phương diện khác không được. Saido phân biệt dùng ngón tay lòng bàn tay bộ phận còn có nửa người dưới nói. Henry có chút ngây ngẩn nghe Saido cái này sóng ngôn luận. Tuy là nàng còn trẻ, có thể đa đa thiểu thiểu vẫn là minh bạch những lời này ý tứ. Ở đối phương dùng ô ngôn uế ngữ công kích nàng thời điểm, có như vậy một người đứng dậy dùng phương thức giống nhau phản kích. Cái này không để cho nàng tùy vào tim đập thình thịch. Mỗi một cô gái đều ảo tưởng có như vậy một cái anh tuấn vương tử. Tích ở Saido vạch trong chuyện này hổn hển, đã không có dĩ vãng hảo tâm thái. Người tên khốn này tên, cũng dám nói ta, hắn thậm chí còn đã quên xưng hô Saido vì thiếu tướng đại nhân tới chào phúng hắn. Tích thuyền trưởng, Lafitter không khỏi nhắc nhở một câu. Điều này làm cho Tích chuẩn bị nói ra ô uế ngôn luận cho rụt trở về. Mọi thứ đều còn dựa theo kế hoạch của hắn đi. Hắn không cần phải cảm thấy sức sống. Tích nghĩ như vậy đến lập tức lộ ra nụ cười. Người nữ nhân này sẽ đưa cho thiếu tướng đại nhân làm lễ vật a. Hy vọng thân thể của ngươi cũng có thể chịu được. Thoạt nhìn, ngươi không hề giống là chỗ đó uy mãnh người. Tích cười nói. Hắn thoải mái hướng về thuyền hạm phương hướng đi tới, ý là chuẩn bị ly khai chỗ ngồi này trống rỗng đảo nhỏ rồi. Nhưng là dưới trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại cứng lại tới, một cái từ trên trời giáng xuống kiếm khí thẳng tắp đánh vào thuyền của hắn thượng, đem chặn thành hai nửa. Đây là ngươi lễ vật đáp lễ, Saido nói, ở sau khi nói xong liền rời đi. Thuyền trưởng, cứ như vậy thả hắn ly khai được không? Lafitter không khỏi trêu ghẹo nói, hắn chính là từ trong tay của ngươi đoạt đi rồi nữ nhân. Ngoài ra còn lấy cắt đứt đội thuyền, dâu đen đoàn hải tặc thuyền trưởng Tích như vậy vinh quang sự tích. Sợ rằng trải qua thông tin điều truyền bá biết càng thêm quang vinh. Bị thủ hạ của mình như vậy trào phúng, hơn nữa bởi vì đội thuyền bị cắt đoạn quan hệ. Bọn họ không thể không đánh đen Musi thông chi người khác trước tới tiếp ứng. Cái này cũng ý nghĩa hắn quang vinh sự tích sẽ bị những tên kia truyền bá ra ngoài. Tích không khỏi lâm vào tức giận trạng thái. Chết tiệt, làm sao đều là chút hoa quả. Tích đem lửa giận khuynh tiết ở tại hoa quả thượng. Hắn giày rộng tay trưởng bóp chặt lấy rồi hột. Cái này không đều do thuyền trưởng. Xính si phông kết quả đem tất cả thức ăn đều phá hủy. Lafitter trong miệng cắn hoa quả. Hắn đối với thức ăn yêu cầu cũng không cao. Cho nên nhưng lại không có gì cái gọi là. Cái này sao có thể giống nhau. Ai biết thuyền hội bị hủy. Tích theo để ý phản bác. Thuyền trưởng, ta rất ngạc nhiên. Ngươi vốn có thể giữ hắn lại tới. Cho dù cái này cần phải trả giá thật lớn. Có thể ngươi cũng không phải là một cái tiếc rẻ giá cao người. Lafitter bỗng nhiên đưa ra nghi vấn của mình. Celeb of the Rain tiếp tục hút xì gà. Chỉ là mấp máy mà nhãn. Bỗng nhiên mà mở. Tựa hồ đối với đáp án này cũng có vài phần hứng thú. Bởi vì quyền lợi, Tích nói rằng, mặc kệ tên tiểu tử kia vô tình hay là cố ý. Hắn giờ phút này đã thành rất nhiều thế lực tiêu điểm. Hải quân, tứ hoàng bên trong dâu trắng đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc, Bách thú đoàn hải tặc, thế giới hắc ám Don Quixote do Flamingo, Vinsmoke gia tộc, thậm chí còn thế giới chính phủ đa đa thiểu thiểu đều dính dáng đến rồi. Hơn nữa nhất là ở chúng ta cùng Big Mom đoàn hải tặc đạt thành hiệp nghị thời điểm. Tên tiểu tử kia cùng Big Mom muốn lạp long Vinsmoke gia tộc còn có hôn nhân. Hiện tại nếu như tiêu diệt hắn lời nói, hiệp nghị không hề nghi ngờ biết tan biến rơi, mà rách sự tình tuy là làm được đủ bí mật, nhưng là trong chuyện là do hắn bày kế chuyện này cũng không bí ẩn. Kaido cũng rõ ràng muốn tìm bên ngoài phiền phức, mà nếu như Kaido tìm phiền toái đúng vậy tuyến đã không có. Rất rõ ràng đến lúc đó thuyền trưởng liền trở thành hắn chính là cái kia đối tượng. Hơn nữa Big Mom đoàn hải tặc cũng sẽ không bỏ qua phá hư đám hỏi tên. Bị hai cái tứ hoàng đuổi bắt, ngẫm lại cũng rất kích thích. Sợ rằng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đã nói rồi, tên kia là tiêu điểm. giống như là khóa lại thăng bằng khóa còng. Một ngày khóa còng tiêu thất, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Tích nói, đây mới là hắn để cho chạy sai đô nguyên nhân. Hắn cũng không muốn làm cho cái này sự không chắc chắn vấn đề phát sinh ở trên người của mình. Hơn nữa muốn phải giải quyết lời của hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Sao không làm cho vấn đề này, để cho những người khác khổ não? Sớm biết, nên trực tiếp giải quyết. CDF of the Rain nói. Nói xong hắn liền khép kín thu hút tới. Lẳng lặng cùng đợi. Đây là đang không có giết chóc lúc hắn thói quen. Lúc này trong đảo đã không có người có thể cho hắn sát lục. Hắn chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho hắn dâng lên sát tâm hơi chút tiêu tan lại. Những người khác, thuyền trưởng có ý tứ là đã có an bài sao? Tích không trả lời, chỉ là cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Chỉ bất quá, tại sao muốn bằng lòng điều kiện của hắn? Thắng được tứ hoàng xưng hào. Không thể nghi ngờ đối với chúng ta đội tàu có tính quyết định mà ảnh hưởng. Ta biết, Tích cũng biết lão tứ hoàng thay đổi. Biết hấp dẫn thế giới hải tặc gia nhập vào thuyền của hắn đội mà khiến cho trong nháy mắt mở rộng. Có thể bây giờ còn chưa phải lúc. Lập tức phải có hỗn loạn sinh ra. Tích bỗng nhiên phát ra cái kia đặc biệt tiếng cười. Làm cho mảnh này đại hải càng thêm hỗn loạn một ít a. Đến lúc đó dâu đen đoàn hải tặc danh hào biết trong lúc hỗn loạn vang vọng thế giới. Ngoại kép chấm chấm, ngoại trừ bắt hải tặc bên ngoài, chúng ta điểm nào giống hải quân? Herbert nằm hải quân quân hạm đại pháo pháo đồng thượng nhổ nước bọt nói. Đợi ở nơi nào, tiểu tâm bị coi thành rồi đạn pháo đánh ra. Motley bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta tin tưởng không có ai biết mắt mù đến. Đem ta anh Tuấn như vậy nam tử trở thành đen thui đạn pháo. Herbert không có có bất kỳ thay đổi nào như trước nằm. Có lẽ có, tỉ như ta, Motley nói, ngươi đây là ghét bỏ ta, muốn đánh phát ta đi ý tứ, lấy giao tình của chúng ta, như vậy thật sự rất tốt sao? Herbert mất đi lãnh tĩnh, hắn từ pháo đồng ngồi dậy, ta và ngươi có thể không có giao tình gì. Hơn nữa không có ai biết ngốc đến nằm tựa ở lãnh ngạnh pháo đồng thượng. Rõ ràng ngươi có lựa chọn tốt hơn, tỉ như hơi chút nhu hòa một chút tấm ván gỗ. Lãnh ngạnh pháo đồng có thể để người ta cảm thấy hành tẩu ở trên lưỡi đao. Như vậy mới có thể thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác. Dường như cái nghề này giống nhau. Herbert giải thích, thật đúng là đáng rồi ngươi. Lần sau ngươi có thể trực tiếp đổi đao phong thử xem. Vậy ngươi sẽ không ngăn hành tàu ở trên đó, mà là chân chân chính chính mà vĩnh viễn nằm ở phía trên. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta à? Uy, Herbert rời đi trọng tâm câu chuyện. Cái này là đủ rồi. Motley trả lời vấn đề của hắn. Có giống hay không hải quân lại có quan hệ gì? Cho nên... Người đem cái kia là Henry cô nương giao cho ta. Đây là làm chi? Hắc, ta cũng không có chiếu cố cô gái thói quen. Một bên muốn ta công tác, một bên lại muốn cho ta chiếu cố cô gái này. Người thẳng thắn đem ta giả thành hai nửa tới dùng a. Herbert giọng nói kích ngang nói. Người gặp qua người nào hải quân? Ở bên trong thuyền chiếu cố nữ sinh. Motley khóe miệng lộ ra tiếu ý. Đây mới là Herbert đưa ra cái vấn đề này dụng ý. Dựa theo yêu cầu làm không phải tốt. Hơn nữa điểm này lúc đầu không phải là ngươi yêu cầu sao? Ta là cần hợp tác. Nhưng là thật xinh đẹp ta khống chế không được a. Càng xinh đẹp nhân, đại biểu cho công dụng càng nhiều. Như vậy hành xử sự tình cũng liền càng nguy hiểm. Ngươi nhanh lên đổi một cái a. Không được, đây là sai đô thiếu tướng ý tứ. Motley cự tuyệt nói, hắn không có dành cho Herbert cơ hội cự tuyệt. Vận dụng cùng với chính mình Devil Fruit năng lực. Hấp dẫn bắt đầu Herbert đang ngồi cái kia pháo đồng hút vào thân thuyền thượng. Ngươi ở phía trên hào hào suy tính một chút. Có đáp án lại nói cho ta. Huy, huy, Motley, Herbert hô. Nhưng là Motley lại không có bất kỳ một tia phản ứng. hắn ôm thật chặt lấy pháo đồng. Nước biển cách hắn gần có vài thước xa, khi có khi không bay qua cá cái bóng làm cho Herbert tinh thần cổ. Nơi này chính là đại hải trình, lúc nào cũng có thể có nguy hiểm loại cá lui tới. Hắn ở chỗ này cảm nhận được trên lưỡi đau cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.